tinh giới, chương 1757, khống chế ma vật thượng, góc truyện audio.com, trùng hoàng lúc này sắc mặt kia cũng là ngưng trọng vô cùng. Lâm huynh, vừa mới ta cùng một trích ma vật đối chiến quá. Trùng hoàng truyền âm nói Lâm Thiên nói, kết quả đâu, trùng hoàng cười khổ nói, kia ma vật thực lực tương đương cường đại ta cơ hồ là vận dụng toàn lực nhưng là cũng không có chiếm được gì thượng phong, nếu chỉ nó một cái trong lời nói, như vậy chống đỡ đi xuống cũng là không có quá lớn vấn đề, nhưng là chúng ta chiến đấu rất nhanh liền đưa tới khác ma vật ta là sử dụng hóa thân mới chạy thoát đi ra ngoài. Ta cũng không so với ngươi hảo bao nhiêu tuy rằng giết chết một ma vật nhưng là cũng là rất nhanh liền đưa tới ba ma vật lại đây ta khả chống đỡ không được cùng ngươi giống nhau sử dụng ra hóa thân chạy trốn. Lâm Thiên nói, hắn lúc này, trong mắt đó là có một chút điểm yêu sắc nếu mỗi một ma vật đều có thể bị hóa thân đã lừa gạt nhưng thật ra hảo chúng ta đây mạng sống hy vọng sẽ lớn hơn không ít nhưng là nếu xuất hiện không ít không bị hóa thân sở hoặc chuyện liền đại điều. Trùng Hoàng nói, Lâm Huynh, chúng ta hẳn là sẽ không như vậy không hay ho chúng ta sử dụng đi ra phân thân chính là đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể nhìn đi ra, này ma vật như vậy lợi hại. Ma vật lợi hại hay không, trước ngươi không phải cảm thụ qua sao? Lâm Thiên nói mẹ nó, này đó ma vật cũng không biết làm sao đến, mấy thứ này thực lực không thể so chúng ta nhược chúa tể như thế nào hội làm ra như vậy thí nghiệm thủ đoạn. Trùng Hoàng nói Lâm Thiên nói. Hiện tại thảo luận này, ý nghĩa không lớn, bởi vì chúng ta đã muốn là đang ở phương diện này hiện tại thảo luận như thế nào mạng sống sự thật một chút. Trùng Hoàng, đi làm điệu vừa mới thông qua kia hai ma vật như thế nào. Trùng Hoàng trong lòng cả kinh bất quá rất nhanh hơi hơi điểm gật đầu, có thể như vậy tu vi Trùng Hoàng tự nhiên sẽ không là cái gì người nhát gan, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, thanh điệu ma vật càng nhiều, như vậy đến lúc đó sống sót tỷ lệ cũng lại càng lớn, nếu vẫn không rõ điệu ma vật chính là trốn đông trốn tây trong lời nói, cuối cùng kết cục khẳng định là tàng không chỗ nào tăng, miêu tả đứng lên tuy rằng dài, nhưng là Lâm Thiên bọn họ lẫn nhau truyền âm độ đó là rất nhanh, theo kia hai ma vật trải qua đến bây giờ cũng chính là trôi qua vài giây thời gian thôi đông. Lâm Thiên vươn tay phải, bấm tay tại kia trên cửa nhẹ nhàng mà bắn một chút, ở hắn kia một chút đạn đánh dưới, một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Giống, kia thanh âm cũng không lớn, này ma quật bên trong Lâm Thiên bọn họ cũng là không thể nghe đến quá xa thanh âm, này ma vật khẳng định cũng sẽ không so với bọn hắn cường nhiều lắm, nhưng là vừa mới kia hai ma vật chúng nó cũng không có rời đi quá xa, này một đạo thanh âm vang lên, chúng nó lập tức chợt nghe đến. Trùng Hoàng, chuẩn bị tốt ta trước trốn đi ta đem chúng nó dẫn vào trong phòng. Lâm Thiên truyền âm nói, hảo, Trùng Hoàng cũng không có nhiều lời, thân hình nhoáng lên một cái cũng đã là tới phòng bên trong một cây cột mặt sau giấu đi, này phòng không nhỏ, phòng bên trong có vài căn cây cột này, cái cây cột đều là có vẻ thô, ngăn trở một người thân hình đó là không có gì vấn đề. Có lẽ có người hội nghi hoặc lấy Lâm Thiên bọn họ tu vi thành lớn nhỏ đi hẳn là không có gì vấn đề, này ở bên ngoài quả thật là như vậy. Nhưng là tới phương diện này thời điểm, Lâm Thiên liền thử qua thành lớn nhỏ đi kia căn bản là không được thân hình tựa hồ là cố định ở tại này. Góc truyện audio.com, một cái lớn nhỏ cũng không thể thành lớn nhỏ đi. Trầm trọng tiếng bước chân rất nhanh vang lên, cùng với kia tiếng bước chân còn có hai ma vật gầm nhẹ tiếng động kia một trích lang hình ma vật còn có kia một trích viên hình ma vật hiển nhiên là tiến đến cùng nơi lại đây. Hai ma vật Lâm Thiên tự tin tự mình cùng Trùng Hoàng liên hợp kia hẳn là có rất đại nắm chắc giết chết. Nếu không có phía trước ở bên ngoài kia 300 vạn năm phối hợp Lâm Thiên không có như vậy tự tin, nhưng là có kia 300 vạn năm phối hợp nếu còn không có như vậy tự tin trong lời nói như vậy Lâm Thiên còn không bằng trực tiếp làm cho kia ma vật xé quên đi. Phòng môn ở bên ngoài cũng không tốt mở ra cho dù là kia hai ma vật va chạm trong lời nói, khẳng định cũng là cần không ít thời gian tài năng đem môn lộng phá hư. Này khả cũng không phải Lâm Thiên muốn kết quả cứ như vậy trong lời nói, hội hấp dẫn càng nhiều ma vật lại đây, hai ma vật Lâm Thiên có nắm chắc nhưng là tái nhiều trong lời nói kia Lâm Thiên vốn không có gì nắm chắc. Ngay tại kia hai ma vật tới Lâm Thiên bọn họ chỗ phòng cửa thời điểm, Lâm Thiên lập tức đã đem kia cửa phòng cấp mở ra. Giống, cửa phòng nhất khai, hai ma vật bốn trích màu đỏ ánh mắt liền hướng về Lâm Thiên chừng mắt nhìn lại đây, kia quỷ dị ánh mắt nếu là người tâm thần không kiên định kia nhất định hội nháy mắt đã bị đoạt đi tâm trí, nhưng là Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không. Hai hỗn đản, vào đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt lưỡng đạo công kích liền rơi xuống kia hai ma vật trên người. Kia lưỡng đạo công kích cũng không cường, nhưng là chọc giận kia hai ma vật cũng là vậy là đủ rồi. Kia hai ma vật trong lòng vốn là có giết chóc Lâm Thiên ý đồ, Lâm Thiên cư nhiên còn đối chúng nó xuất thủ, lập tức không có gì chần chờ chúng nó lập tức liền nhảy vào phòng bên trong. Phòng môn tại kia hai ma vật tiến vào sau lập tức liền đóng cửa. Tại như vậy đoàn khoảng cách nội, Lâm Thiên khống chế được đóng cửa cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trùng Hoàng, làm việc. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Trùng Hoàng trong óc bên trong, nháy mắt Trùng Hoàng cũng đã là từ kia cây cột mặt sau thiểm đi ra. Nếu phía trước liền thấy được hai người ở phòng bên trong trong lời nói, bên kia này hai ma vật khả năng hội trần chờ không tiến vào thậm chí kêu gọi càng nhiều ma vật đã đến, nhưng là chúng nó chỉ nhìn đã có Lâm Thiên một người ở cho nên lập tức liền vào được. Chỉ số thông minh phương diện này hai ma vật hiển nhiên cũng không rất cao, đương nhiên, này ma quật bên trong có phải hay không có chỉ số thông minh rất cao Lâm Thiên sẽ không biết hiểu. Hóa thân, nháy mắt Lâm Thiên cùng Trùng Hoàng Đô là sử dụng đi ra hóa thân. Ở hóa thân đi ra một cái chớp mắt vạn pháp chiến trận cũng đã là bày ra. 300 vạn năm phối hợp làm cho Lâm Thiên bọn họ có thể ở ngắn nhất thời gian nội liền hoàn thành trận pháp bố trí. Hô, trận pháp nhất thành, Lâm Thiên cùng Trùng Hoàng Đô là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này kia hai ma vật đã muốn là bị mệt nhọc đi lên, ở thoát ly vạn pháp chiến trận phía trước chúng nó muốn hút dẫn càng nhiều ma vật lại đây là không có khả năng. Về phần thoát ly vạn pháp chiến trận, Lâm Thiên bọn họ cũng không tin tưởng này hai ma vật có như vậy bản sự. Lâm Huynh, hoàn hảo trước ngươi chú ý mặt khác cung cấp này vạn pháp chiến trận cùng với thời gian đạo khí, nếu chúng ta không phải ở của ngươi thời gian đạo khí bên trong tu luyện lâu như vậy trong lời nói, chúng ta trong lúc đó phối. Cốc truyện audio.com, hợp nhưng là không thể đạt tới trình độ như vậy. Trùng Hoàng nói, lấy Lâm Thiên bọn họ như vậy tu vi kỳ thật chỉ cần lẫn nhau đã biết trận pháp cũng là có thể lập tức liền hoàn thành phối hợp nhưng là kia cần thời gian, so với luyện tập mấy trăm vạn năm sau cần thời gian tuyệt đối là hơn rất nhiều. Không có luyện tập trong lời nói, khả năng không? Một giây trong vòng liền hoàn thành phối hợp, lúc này gian cũng là thực ngắn, nhưng là phối hợp sau thực khả năng không? Không không không một giây trong vòng liền hoàn thành chiến trận phối hợp. Đối với người thường mà nói, này hai cái thời gian kia trên cơ bản đều là không sai biệt lắm, người thường cảm giác không được nhưng là đối với thực lực như vậy mạnh mẽ ma vật mà nói, này trung gian khác biệt có thể to lắm, một có thể làm cho chúng nó thực không dễ bỏ chạy khai, mà một cái khác muốn chạy trốn khai đã có thể tương đương khó khăn. Trùng Hoàng, trước không nói, chúng ta trước xử lý này hai vị này đi. Lâm Thiên nói, lúc này là hắn chủ trận, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt vạn pháp chiến trận trong vòng, một căn căn nhan sắc khác nhau mũi tên nhọn xuất hiện, kia một cây căn mũi tên nhọn giống như trời mưa bình thường theo phía trên hướng về phía dưới điên cuồng mà rơi xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, một mình một mũi tên nhọn cũng không thể cấp kia hai ma vật mang đến cái gì thương tổn, nhưng là nhiều như vậy mũi tên nhọn điên cuồng mà hạ xuống trong lời nói kia mang đến thương tổn đã có thể không phải một mình một mũi tên nhọn có thể so sánh. Rất nhanh kia hai ma vật trên người cũng đã là xuất hiện một đám thật sâu miệng vết thương. Nầu máu theo kia miệng vết thương bên trong chảy ra, một cỗ tanh hôi mùi tràn ngập ở tại vạn pháp chiến trận trong vòng. Lão đại, ngươi không bằng thử xem có thể hay không khống chế một. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nghe được chu thần theo như lời, Lâm Thiên nhất thời có chút ý động, tuy rằng này đó ma vật thực lực rất cường đại, nhưng là chúng nó dù sao chỉ số thông minh cái gì đều là có vẻ thấp một chút, có lẽ, khống chế một ma vật cũng không phải không có khả năng. Có như vậy lo lắng, này mũi tên nhọn nhất thời tập trung về phía trong đó kia viên hình ma vật trên người tiếp đón đi qua trải qua 3 phút điên cuồng công kích sau kia viên hình ma vật rốt cục thì vô lực ngã xuống. Lâm Huynh, như thế nào không tiếp tục? Trùng Hoàng nói, giết chết kia viên hình ma vật Lâm Thiên lúc này đó là đình chỉ công kích kia lang hình ma vật. Lâm Thiên nói, Trùng Hoàng, ta thử xem có thể hay không đã khống chế người này, nếu có thể thành công đã khống chế trong lời nói, chúng ta đây sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nó thực lực như vậy cường, người có nắm chắc? Trùng Hoàng kinh ngạc nói, kia hai ma vật thực lực kia đều là cũng không so với bọn hắn nhược, nếu không phải mượn chiến trận lực trong lời nói, bọn họ tưởng nhẹ nhàng như vậy giết chết kia một trích viên hình ma vật là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nắm chắc, nếu ta là chúa tể ta nhưng thật ra có nắm chắc. Lâm Thiên mở cái vui đùa nói, được rồi, ngươi thử xem, bất quá chúng ta tốt nhất mau một chút rời đi này một phòng, cũng không biết người này chết có thể hay không khiến cho khác ma vật chú ý. Nếu đưa tới khác ma vật trong lời nói, chúng ta này hai cái mạng, có lẽ liền ở tại chỗ này. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu trong mắt hồng mang lập tức liền xuất hiện, chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên trong. Cốc truyện audio.com, mắt kia hồng mang liền cấp tốc rung động lên, mà kia vạn pháp chiến trận trong vòng vây ma vật còn lại là điên cuồng mà rít gào lên. Tạm thời không được, Lâm Thiên hơi lắc đầu trước đem nó đánh cho trọng thương thử lại một chút. Lâm Thiên nói xong, kia vũ tiễn lại là điên cuồng mà giảm xuống lên. viên hình ma vật đã chết này một chích, lang hình ma vật kia thương thế so với phía trước kia viên hình ma vật thương thế nhanh hơn làm sâu sắc, một phút sau kia lang hình ma vật đã bị thương thế cũng đã là tương đương trọng. Lâm huynh, ngươi nghe, đột nhiên Trùng Hoàng mở miệng nói. Lâm Thiên vốn là chuyên tâm công kích kia lang hình ma vật, nghe được Trùng Hoàng theo như lời, nhất thời tạm thời đình chỉ công kích. Tao, có vài đầu ma vật hướng bên này mà đến. Lâm Thiên sắc mặt có chút khó coi nói. Cách Trương,